Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang đơn vị mới, Phan vẫn giữ thói quen mỗi chiều ngồi quán bia, anh đều mời người không quen uống một cốc. Và cũng trong một lần như vậy, anh được biết đến những chú lính bê quay. Bê quay là khái niệm chỉ những chú lính vào chiến trường, rồi hoảng sợ, đào ngũ, quay đầu chạy ra Bắc. Mấy chú này được bổ sung vào một đơn vị pháo bên Đông Anh. Khi máy bay Mỹ đến, các chú cũng đánh hăng say và sáng tạo, nhưng họ tự cảm thấy mình không còn được coi là bộ đội nữa. Chán trường trở nên chây lì, ngang ngạnh. Họ xác định chỉ có cái chết mới chuộc được tội. Nhưng gặp Phan, họ trở nên hào hứng khi anh lắng nghe câu chuyện của họ. Phan cũng thấu hiểu hơn sự nguy hiểm khi đối diện với B-52 của những chú lính bê quay mà có lẽ những người phỉ nhổ họ không phải ai cũng biết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Noel chiến tranh, nhà thờ không đông như những năm trước. Giáo dân đi sơ tán vội hết rồi, chỉ có một ít về lấy lương thực bổ sung. Về cũng vì nhớ nhà thờ lớn, nhớ Noel. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom 36 tiếng kể từ 0 giờ ngày Giáng sinh, 25 tháng Chạp. Nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa giáo tin vào cam kết ngừng bắn ấy mà rời nơi sơ tán đổ về Hà Nội. Thu và Phan chọn một chỗ ngồi bên lề trái giáo đường, một cảm giác bình yên lành lạnh bao phủ thánh đường cao rộng. Cái lạnh khiến cho đầu óc tỉnh táo, sắc bén hơn. Mới ngồi được một lúc thì thấy tiếng người loạt xoạt đi dọc từ phía cửa chính lên phía trên. Một toán người đã cố đi thật nhẹ nhưng vẫn rung rung nền nhà vì quá đông. Khoảng 50 ông Tây mặc sơ vin đơn sơ đang đi dần lên những hàng ghế phía trên. Cũng không phải là Liên Xô. Một bà già mặc áo dài lễ màu đen đang ngồi trên ấy bỗng đứng vụt dậy bỏ ra. Một anh chàng trong đám ngoại quốc chìa tay lịch sự mời bà cứ ngồi yên chỗ cũ. Không, không, mặc tôi. Bà già vùng vàng bỏ đi. Vẻ ghê sợ hiện rõ trên nét mặt. Đến đấy, Phan và Thu mới hiểu. Thì ra bà già kia nhận ra sớm hơn họ. Đấy là một đám phi công Mỹ bị giam trong hỏa lò mà họ gọi là Hinton, Hà Nội. Đêm Noel, đám này được đưa từ Hinton đến nhà thờ lớn. Các chiến sĩ quản giáo cũng mặc sơ vin như dân thường ngồi cùng với đám phi công. Hầu hết đều rất trẻ, đều cắt cua hoặc húi chọc. Bà già kia thật là tinh, bà nhận ra ngay. Đám tù binh Mỹ ngồi lặng lẽ kính cẩn nhìn lên tượng Chúa trước mặt. Kẻ chắp tay, kẻ làm dấu thánh, kẻ lẩm bẩm cầu kinh, kẻ gửi gắm ước nguyện, kẻ thực hiện tất cả bằng ấy thứ. Họ không hiểu được lời cha xứ ngân vang giao giảng hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi người, nhưng chắc là có thể đoán được nội dung. Bài giảng ngân nga hơn 10 phút, rồi những bản nhạc Thiên Chúa vang lên. Mấy bản Hallelujah của Beethoven và Handel. Từ dưới cõi chúng sinh đang bắn giết nhau này, những anh chàng người Mỹ đang hướng cả lên trên cao. Vẻ thiện lương lúc này trên gương mặt họ khiến người ta có thể tin rằng họ đang sám hối. Phan nhìn sang tay phi công ngồi gần nhất. Nó có cặp mắt tròn xoe, ngây ngô, giống một thằng bạn học thời phổ thông của Phan. Thằng bạn ấy cũng theo đạo. Đám bạn cùng lớp thỉnh thoảng thấy nó lại ngân nga câu đồng dao. Đi đạo lấy gạo mà ăn. Ban đầu nó còn đuổi đánh, dần dần nghĩ lại, thấy câu ấy không có gì là xấu. Rồi cũng quen. Đi đá bóng, đi dã ngoại với nhau mãi thì cũng thành thân thiện. Cái tay đi đạo lấy gạo mà ăn ngồi kia đang tròn xoe mắt mà cầu gì? Chắc không phải cầu gạo cầu tài. Đang bị giam cầm một nơi cách xa quê nhà của gã nửa vòng trái đất, hẳn gã phải đang cầu có ngày được trở về sum họp gia đình. Một cô vợ trẻ, có thể. Vài đứa con nữa, có thể. Bọn lính Mỹ này nghe nói vợ con sớm lắm. Nhạc đã chuyển sang Ave Maria của Bach và Gounod. Phan lại vần vơ nghĩ không biết cái gã mắt tròn xoe kia bị ai bắn rơi. Pháo phòng không hay tên lửa phòng không? Hay là bị máy bay MiG của ta cho knock out? Nếu là MiG thì dứt khoát là đồng đội của Kỳ. Có khi chính là Kỳ cũng nên. Bây giờ, giá mà Phan bước đến hỏi gã câu ấy, gã mà biết gã bị chính anh của Phan bắn rụng, thì đấy chắc là sự trùng hợp lạ lùng nhất của cái đêm Noel này. Mấy cốc bia, mấy đĩa lạc rang, thế là thành bữa tiệc âm nhạc. Phan ngồi giữa mấy người bạn, đồng thời là khán giả của anh chàng nhạc vàng. Hỏi chuyện một lúc, người ta là tự vệ nhà máy dệt mùng 8 tháng 3. Người là chiến sĩ tên lửa bảo vệ thủ đô. Người phóng viên chiến trường. Người làm ở Trung ương đoàn. Tóm lại, toàn là thành phần đáng kể của Hà Nội. Khán giả tụ tập không phải là thành phần cao bồi càn quấy, lười lao động, trốn nhiệm vụ quân sự. Thì nghe nói đến tụ điểm hát nhạc vàng hoặc nhảy đầm, người ta cứ tưởng thế. Hay chính là vì vậy mà cái tụ điểm này lâu nay không phải là khối phố không biết, nhưng chưa bị tố cáo, chưa bị đánh úp. Chiều hôm qua, Phan đang ngồi ở quán bia Vườn Hoa, đang định tìm một người lạ để mời một cốc bia, thì anh nhạc vàng đến. Anh ta biết là muốn tìm Phan thì tìm ở đây. Lâu nay anh ta có để ý Phan hay ngồi đây uống bia vào buổi chiều. Anh ta xua tay từ chối cốc bia của Phan. Tôi biết anh chỉ mời người lạ và chỉ mời đúng một cốc. Mà tôi với anh không phải là người lạ. Tôi không muốn vi phạm nguyên tắc của anh. Anh ta vào để luôn. Mời Phan chiều tối mai đến nhà anh tham gia liên hoan âm nhạc tại gia. Nói là liên hoan cho vui, thực ra là cuộc gặp gỡ bạn bè. Phan nhận lời luôn, lại còn gợi ý nên xách can ra đây mua bia, mang về ngồi uống với nhau. Làm đúng như dự định, chiều nay Phan cùng anh bạn đến quán bia, xách theo cái can nhựa 5 lít. Phan trình bày với cô đong bia rằng nhóm của họ có 5 người, nhưng cả 5 người không thể đến đây trình diện được. Vậy cô linh động mà bán thêm suất bia của 3 người vắng mặt. Linh động, có thêm chút cảm tình. Cô đong bia vẫn thích nụ cười ngượng ngùng của anh sĩ quan trẻ. Có lần cô còn cho thêm Phan một cốc. Ở nhà không có cốc vại, họ uống bia bằng cốc thủy tinh nhỏ. Không ảnh hưởng gì đến hương vị bia, cũng không hao hụt, không khí trà lá bia bọt. Năm cái cốc nhỏ chạm canh cách, khúc dạo đầu vang lên từ chiếc guitar trong tay ca sĩ, dẫn vào những lời ca nhiều người biết, nhưng lâu nay ít ai hát. Hà Nội ơi! Biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày, mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay. Một ngày, tả tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua. Nỗi nhớ Hà Nội của những người con xa Hà Nội bây giờ lại được hát lên ngay giữa Hà Nội. Hà Nội thời chiến nhớ về một Hà Nội thanh bình. Thời thanh bình ấy có khi ở thì tương lai, chứ không hẳn chỉ là thì quá khứ. Phan bất chợt nghĩ vậy. Ta ngồi đây, ta nhớ đến ngày mai. Lại cũng vẫn lãng mạn quá. Dù nó là bài hát của mấy anh vệ quốc quân rời thủ đô đi kháng chiến chống Pháp, thì người ta vẫn không muốn để nó được hát lên khi đang bom đạn như thế này. Lại vẫn ngại, có người chỉ vì nghe thế mà lưu luyến người thương, không chịu rời Hà Nội, suy giảm tinh thần chiến đấu. Lại vẫn thế, bài hát cách mạng hẳn hoi mà lúc này vẫn phải hát vụng, hát thầm. Lúc bài hát kết thúc, mọi người chuyển sang bàn tán về bức tranh mùa thu vàng của Levitan treo trên tường. Mới treo, anh bạn bên Trung ương đoàn đi tham dự liên hoan thanh niên sinh viên thế giới ở Moscow về, vừa đem đến tặng. Khung gỗ mỏng và nhẹ, sang trọng hẳn so với kiểu khung tranh tự chế lâu nay ở Hà Nội. Thứ khung tranh làm bằng những thước phim phế thải. Mùi thơm gỗ thông từ khung tranh được mang về từ một xứ sở thanh bình. Một mảnh châu Âu đủ để gây ao ước, hít người trầm trồ. Chiều dần buông màu tím, vẳng bên sông lời hát êm đềm, hòa với tiếng đàn đêm chập trùng, bay về xa phía chân trời, cất tiếng hát bước chân đi, cùng ngồi bên hàng thủy dương mờ in bóng, nhìn bầu trời sao lấp lánh nói với nhau lời nói tâm tình, nhìn mấy cánh hoa trắng rơi, lòng ngập ngừng, nghe trái tim bồi hồi. Này cành thủy dương yêu mến, biết chăng em vì cớ sao buồn. Cô tự vệ là chiến sĩ thi đua của nhà máy dệt, cầm cốc bia đến đứng cạnh Phan. Từ chuyện về rừng Bạch Dương lá vàng, rừng Phong lá vàng, chuyển sang nói về anh chàng nhạc vàng. Mẹ anh bán hàng mang miến mộc nhĩ nấm hương ở chợ Đồng Xuân. Thời buổi khan hiếm thực phẩm, Nghề của bà đủ nuôi cả gia đình. Anh chàng có giọng hay, cũng muốn xin vào đoàn văn công nào đấy, nhưng không đâu nhận. Hình như lý lịch gia đình có vấn đề. Bà mẹ là dân buôn bán chẳng hạn. Ông nội anh ta là tư sản thời Pháp chẳng hạn. Buôn bán là mầm mống cho sự nảy nở chủ nghĩa tư bản. Tư sản là thành phần làm giàu trên đầu trên cổ nhân dân. Tiếc, giọng ấy cũng gần như giọng nhiều ca sĩ đang ra giả xung quanh. Điểm này thì Phan và cô tự vệ đều nhất trí. Anh chàng không ngồi xuống mà ôm cây guitar bước đi men theo mấy bức tường trong phòng, vừa đi vừa hát. Bước men quanh Hồ Hoàn Kiếm, giữa thu chiều úa, tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua. Hồ đẹp gương nước, liễu xưa la đà bóng hồ, đời vui thái bình trước lúc chiến tranh. Bài này không phải nhạc vàng, cũng yêu Hà Nội và căm giận quân xâm lược, nhưng cũng chẳng đường khuyến khích phổ biến. Người phóng viên chiến trường bảo, hình như vì nhạc sĩ đã sáng tác ở Hà Nội nhưng lại đang sống ở Sài Gòn, nơi có chính quyền theo Mỹ. Phan nhớ, mỗi lần đứng vào vị trí trên đài quan sát, anh đều hướng về phía Hồ Gươm, lấy đấy làm mốc. Một chiếc gương hình oval phẳng lặng, chen giữa cây lá xanh và những mái ngói rêu phong phố cổ. Mới đêm Noel, Phan còn cùng với Thu đi một vòng quanh mảnh gương ấy. Chị đã nhìn rất lâu xuống mặt nước, nhưng không phải là ngắm nhìn cái gì ở dưới ấy. Kiểu nhìn xuống như thế là người ta tìm một hình bóng gì đó ở rất cao, trên bầu trời. Trên cao, không phải ở dưới này. Bây giờ thì đúng nhạc vàng. Đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tơ xuyên xưa còn hay mất. Mái trường ơi, em tôi còn học nữa, hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó, ta hay đón dìu nhau, đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi, em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Người sĩ quan tên Lửa Bình chiến binh gì mà ảo não sướt mướt thế, đi chiến đấu mà như thế, chắc sẽ thua trận mà thôi. Bất ngờ, anh chàng nhạc vàng dồn mạnh nhịp guitar, giai điệu vẫn thế nhưng chuyển sang gấp gáp tinh nghịch. Anh ta hát lời bịa đặt. Đã lâu rồi, tôi vẫn sống như ai, tôi đâu ôm đàn đi hát. Thế mà nay, thân tôi dày tàn phế, tôi đi hát để kiếm tiền. Nhờ câu hát, xin cô bác vài xu, nuôi thân dãi dầu nắng mưa. Nức nở, luyến lấy thật nhiều. Anh ta hát bài ca của những người ăn xin. Cả bọn cười váng lên. Anh tên Lửa và anh phóng viên chiến trường còn họa theo, tay chỉ ra như chỉ cái nón xin tiền. Phan tủm tỉm cười, nhớ có lần đã nghe bài này trên tàu điện từ phố Huế xuống Bạch Mai. Lúc ấy không biết nó là bài hát bịa ra từ một bài nhạc vàng. Cô tự vệ cười ré lên khi bàn tay của anh tên Lửa ngửa ra, ăn xin chỉ về phía cô theo kiểu cù vào bụng. Quỷ ở đâu ấy? Cô chạy tránh sang một bên, rồi đến đứng cạnh Phan. Lại kể, anh bạn nhạc vàng nhiều lần làm đơn xin đi bộ đội, nhiều lần bị từ chối. Đi bộ đội đánh Mỹ cũng phải là người có lý lịch tốt, đấy là một vinh dự. Kẻ bị từ chối phải tự lấy làm hổ thẹn ô nhục, một thứ công dân hạng 2, hạng 3. Nữa, thành phần như thế, ai biết tâm tính nó thế nào? Vào đơn vị, nó làm nhụt chí đồng đội. Vào chiến trường, nhỡ nó quay súng bắn đồng đội, rồi bỏ chạy theo địch. Hậu quả lúc ấy mới khó lường. Triển miên, bài này nối sau bài khác, không phân biệt vàng đỏ trắng xanh. Chỉ đơn giản là những bài hầu như không được nghe trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình. Gì cũng được. Khao khát được sử dụng những gì hiếm hoi khuất lấp. Đặc sản. Rất nhiều khi, đặc sản chỉ là thứ lâu không được ăn. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay từ mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi lứa, vẫn yên vui sống đời học trò. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Người thế mà tìm đủ mọi cách để đi bộ đội đấy. Cô tự vệ lại nói bên tai Phan. Khổ thân anh ấy, chẳng cách nào thành công. có lần còn chích máu đầu ngón tay để viết đơn tình nguyện bằng máu. Bạn bè có đứa trêu rằng anh ta đã đập chết 10 con muỗi để viết đơn. Chia tay, anh chàng nhạc vàng bỗng nhiên làm một việc anh ta chưa hề làm sau những cuộc tụ tập. Có mấy lời kết thúc. Mọi người ơi, lần này chia tay lâu lâu đấy, chắc là hết chiến tranh mới gặp lại nhau. À, có một điều gì bất ngờ trong câu này. Không nói là hết chiến tranh, phải nói là hòa bình sẽ gặp nhau. Phóng viên chiến trường sửa. Phải nói là bao giờ thống nhất non sông. Anh tên lửa nói. Anh dùng khái niệm đài báo thường dùng. Anh bạn kia thả cây đàn xuống, cười cười theo kiểu thế nào cũng được. Chỉ là khái niệm mà thôi. Ừ, hẹn gặp lại nhé, trong một bữa tiệc âm nhạc gấp 10 lần thế này. Chịu khó chờ hơi lâu một tí nhé. Phan lờ mờ cảm nhận rằng anh bạn đã có một quyết định mới. Chắc phải là rất quyết tâm rồi. Chắc chắn rồi. Như vậy là còn rất lâu nữa mới lại được nghe anh ấy hát. Đã tự nhắc mình từ trước, thế mà Phan vẫn ngã ở bậc thang số 3. Ngọn đèn treo phía trên cầu thang đỏ mờ, nhưng cũng vừa đủ nhìn thấy cầu thang đi xuống. Bậc thang gỗ đen bóng, không thể nói là trơn, thế mà rất nhiều người đã ngã. Phan cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cảnh giác. Nhưng khi anh bước xuống bậc thang thứ 3 thì bị phân tâm, chợt nghĩ giờ này rất có thể có người trực cơ quan đi qua và phát hiện ra Phan. Chợt nghĩ không biết liệu cảnh vệ gác cổng có cho người đi theo Phan để xem có thật anh vào cơ quan gặp cô Miên cơ yếu như anh nói hay không. Đang nghĩ thế thì trượt chân. Trượt, cả thân người đổ nghiêng đập vào thành lan can cầu thang. Sườn phải đau điếng. May, chưa ngã hẳn 3 bậc cầu thang và đập đầu tai biến mạch máu não như viên sĩ quan Pháp ngày xưa. Nhưng cú va đập vào thành cầu thang cũng gây ra một tiếng động tương đối trong buổi tối vắng. Phan đứng im tại chỗ một lúc, dòng tai nghe ngóng. Căn phòng tầng hầm vẫn im ắng. Phía trên đầu cầu thang dẫn ra hành lang tầng 1 cũng lặng yên. Không có tiếng chân người hay bóng người lướt qua che khuất ánh đèn từ trên ấy ngả xuống. Chờ thêm một lát cho yên tâm, Phan mới bước nốt mấy bậc cầu thang đi xuống. Căn phòng chứa hồ sơ liệt sĩ đây rồi. Phan vẫn còn giữ một chìa khóa phòng làm việc cũ. Đấy, thêm một việc chứng tỏ Phan không hành động tình cờ. Khi bàn giao, anh đã không bàn giao đủ cả 2 chìa khóa. Có nghĩa là từ trong sâu xa, anh vẫn nghĩ sẽ có dịp quay lại. Dù khi ấy không biết sẽ quay lại làm gì. Ra đi, anh cũng đã mang theo tờ giấy báo tử chồng Thu. Cái giấy báo tử ấy thì Phan biết. Anh không muốn Thu biết tin chồng hy sinh vào lúc ấy. Bao nhiêu người chết, mãi về sau mới có giấy báo tử. Dăm 3 năm, 7-8 năm, có người hơn chục năm. Trường hợp chồng Thu thì sao lại bảo sớm thế? Anh ấy mới hy sinh có nửa năm. Phan không muốn thấy gương mặt thiếu phụ của Thu bỗng bao phủ bóng tối quá phụ. Hãy để yên cho chị mua hát bé bé bằng bông với con Min. Hãy để cho chị tiếp tục tươi cười vẫy tay điều khiển 4 con hổ ở sân khấu tròn. Bóng tối quá phụ sẽ khiến chị loạng choạng, mất thăng bằng, sẽ khiến cho lũ hổ cảm nhận sự xuống mã yếu lòng và kích động tính thú hoang của chúng. Nhưng vào đêm Noel ở nhà thờ lớn, Phan bỗng thay đổi ý định. Chính vào lúc anh đang nhìn sang đám phi công Mỹ ở hàng ghế bên cạnh thì mất điện. Bên trong nhà thờ vẫn sáng nhờ hàng trăm ngọn nến. Ánh sáng chập chờn rung rinh. Những khoảng tối mờ ở phía mái vòm trên cao và những hốc tường khiến cho nhà thờ càng có cảm giác rộng hơn, cao hơn. Một số người chạy ra hầm tránh bom. Phần lớn vẫn ngồi lại. Đành liều vậy. Phan nhìn sang gã phi công có cặp mắt to tròn đang lẩm nhẩm cầu kinh. Gã đang tin rằng bom Mỹ không thả trúng cái nhà thờ gã đang ngồi đây. Gã không nhớn nhác chạy đi tránh bom. Sao gã tự tin thế? Như là gã biết chắc số phận của gã. Ồ, thế thì tại sao vợ con một anh bộ đội Việt Nam lại không biết được điều gì đang xảy ra với người thân của mình? Đúng vào lúc nghĩ vậy thì Phan hơi rùng mình. Bây giờ bom rơi trúng đầu mình chẳng hạn, mình sẽ ra đi mang theo tờ giấy báo tử chồng Thu. Thu phải được biết, Phan nghĩ vậy. Càng nghĩ vậy, khi anh bạn nhạc vàng chia tay và hẹn lâu nữa mới gặp lại. Bom đạn như mưa thế này, ai dám chắc mình có thể sống đến ngày gặp lại. Thế thì Thu càng nên biết. Phan đang mang tờ giấy báo tử đến trả lại cho văn phòng liệt sĩ, chỉ việc đặt tờ giấy ấy vào chồng hồ sơ trên mặt bàn. Một vài ngày tới, anh bạn đồng nghiệp sẽ dở đến và xử lý. Anh rút ra tờ giấy gấp tư, bỏ trong túi áo ngực, vuốt vuốt lại một tí cho nếp gấp đỡ hẳn quá sâu. Đúng lúc ấy, chính lúc ấy, công tắc đèn ngay cửa phòng kêu đánh tách một cái, khô gọn. Một tiếng cười nhẹ. Về có việc hả Phan? Giật bắn người, còn hơn một phát súng kề tai. Căn phòng sáng lên, giờ đèn mới bật sáng. Lúc nãy Phan không bật đèn, chủ ý nhờ ánh sáng từ hành lang hắt vào. Ngay cửa ra vào là mùi của anh, lại còn hỏi về có việc hả Phan? Tức là có chọn lựa từ ngữ kỹ càng. Không hỏi là về chơi hả Phan? Ai về cơ quan cũ chơi bời làm gì? Lại còn về chơi ngoài giờ làm việc vắng vẻ như thế này. Câu về có việc mở lối thoát cho đối tượng. Chỉ cần làm ra vẻ có việc về gặp người nào đó trong cơ quan, việc gì thì mùi sẽ không gặn hỏi, vẫn là mở lối thoát. Chính thế. Phan trấn tĩnh cười thân thiện. Đêm nay cậu trực ban à? Rồi Phan hỏi. Chính thế, chú Đắc cũng đang ở đây, cậu có gặp chú ấy không? Mùi nói, lại là mở đường thoát. Chú Đắc là chủ nhiệm chính trị, dạo trước thường ký duyệt giấy tờ cho Phan. Ừ, có thể, Phan đáp. Anh ta bỏ lại tờ giấy gấp tư vào túi áo, rồi đi ra hành lang. Mùi đã nhìn thấy Phan định đặt tờ giấy ấy lên mặt bàn. Trong thoáng chốc, Phan nghĩ mang tờ giấy đi là hơn. Nếu để lại, biết đâu chốc nữa Mùi sẽ quay lại để xem tờ giấy ấy. Lấy lại vẻ tự nhiên, Phan làm như liên tưởng mà kể Mùi nghe một câu chuyện. Ở trên tàu điện, ông cán bộ tổ chức đang ngồi thì một bà đến chào. Chào bác còn nhớ em không? Ông kia ngớ người ra một lúc. Bà ta nhắc tiếp. Em dạo trước làm ở phòng kế toán cơ quan bác đấy. Lúc ấy bản năng tổ chức mới trỗi dậy. Ông ta nói. Tôi nhớ ra rồi. Ban đầu cô ở ngăn số 12 tầng 2, tủ số 1 của phòng kế toán. Sau đó tôi chuyển cô sang tủ số 3 của cán bộ nữ, ngăn 18 tầng 3. Rồi tôi chuyển cô sang tủ số 8 cán bộ nữ, tuổi từ 50 đến 55. Ngăn số 3, tầng số 1, tủ số 15. Mùi có vẻ rất thú vị, cười rất tươi. Chà chà. Anh ta bảo, nói về cái méo mó nghề nghiệp của dân tổ chức đến thế thì giỏi thật. Người ta không còn coi con người là một thực thể sống động nữa, mà hạ nó xuống mức chỉ là những con số. Nhưng câu chuyện chỉ là thứ mồm miệng đỡ chân tay của Phan. Thấy Mùi của anh cười tươi như thế là tạm ổn. Bây giờ thì chia tay Mùi thôi. Anh ta đã tiến gần Phan đến mức ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của Phan. Không có chuyện gì thì thôi, chứ mai đây mà có chuyện, Mùi sẽ kể về. Mùi cồn từ miệng Phan thì cũng chẳng hay ho gì. Mùi cồn thoang thoảng lại vào giờ nghỉ. Anh chàng mò về cơ quan cũ làm gì? Nhưng lúc đã ra khỏi cơ quan, Phan không có cảm giác đã thoát thân mà gờn gợn trong đầu. Mùi có thể là đối tượng để người ta theo dõi. Biết đâu Mùi trực ban đêm nay cũng là cách để người ta theo sát. Thế thì người ta cũng đã nhìn thấy Phan chuyện trò với Mùi trong văn phòng tầng hầm rồi. Sẽ phiền phức đây. Giải trình thế nào đây? Phan vừa mới ra đường một lát, đang đạp xe chậm chậm dọc con đường lửng lững những cây xà cừ cổ thụ thì báo động. Đèn đường tắt phụt, loa truyền thanh oang oang khắp xung quanh. Báo tin có một tốp B-52 đang bay vào vùng trời Hà Nội. Cuối cùng thì nó đã đến. Cái hiểm họa mà lâu nay mới chỉ là lời đồn đại ấy. Phan bỏ xe trên miệng hầm cá nhân rồi nhảy xuống. Lúc này, kể cả có mặc quân phục mà phi xe như điên về đơn vị thì tự vệ dân phòng cũng không cho qua. Chỉ có điên mới làm như vậy mà thôi. Có anh hùng thì hãng ngồi trên mâm pháo mà bắn trả. Chứ không phải là phóng xe như mất trí trên đường như vậy. Đất đá bay rào rào như mưa. Một cành xà cừ to bị mảnh bom phạt gãy rồi đánh ầm xuống mặt đường, che lấp cả miệng hầm. Nhớ chuyện mấy chú bê quay kể về B-52, không ngoa. Nó đang giải thảm cách chỗ Phan nấp vài cây số, nhưng mà mặt đất cứ rung lên từng đợt. Rung, đợt đầu tiên. Dùng, đợt thứ hai. Dùng, đợt thứ ba. Như cơn sốt dùng mình của một con rồng trong cơn dễ chết. Dùng, dùng, dùng. Người trong vòng giải thảm và chết ngay thì không kịp biết. Người biết thì kinh hoàng, mê mụ. Chỉ là nghĩ mình sắp chết đến nơi. Không nghĩ được là sẽ chạy đi đâu, trốn đi đâu cho thoát. Không biết là bao giờ mới chấm dứt cơn kinh hoàng này. Nó kéo dài như hàng trăm năm. Thốt nhiên ngừng. Mặt đất không chuyển động rùng rùng nữa, mà yên ắng, lặng phắc.